Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 898, Dương Mưu. Ha ha, nói được lắm, bất kể là đột quyết, Ô Tư Tạng, hay hoặc là đại thực, hết thảy xung quanh các nước, đại đường làm sao từng sợ qua. Đô hộ đại nhân, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì. Tất cả cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi, yên tâm to gan đi làm đi, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Cao Tiên chi thét dài đạo, trong mắt ánh sáng lấp lóe. Ở 17 tuổi Vương Dung trên người, hắn cũng mơ hồ tìm tới chính mình mất đi đã lâu cảm xúc mãnh liệt. Ô Tư Tạng thì lại làm sao? Đại thực thì lại làm sao? Mình năm đó, không phải là bằng vào một luồng không sợ trời. Không sợ đất bốc đồng, mạnh dạn đi đầu, ở Tây vực phức tạp trong hoàn cảnh, giết ra một thế giới, cuối cùng chịu đến Thánh Hoàng coi trọng, trở thành An Tây đại đô hộ, Tây vực chiến thần sao? Ha ha, được, Vương Dung nghe được mấy câu này, cũng là tự tin tăng vọt, một cái mạt thế binh thánh, một cái An Tây chiến thần. Có lẽ ở đế quốc hàng đầu về mặt chiến lực, đại đường còn không sánh bằng đại thực, Ô Tư Tạng cùng Tây đột quyết. Thế nhưng cái này bố trí đã cực kỳ kinh người. Đại đường chinh phạt xung quanh, làm sao từng dùng qua mang tính áp đảo binh lực. Hơn nữa, binh pháp chi đạo để hợp, lấy kỳ thắng. Trên chiến trường, không biết vĩnh viễn có nhiều như vậy, kỳ binh có thể ỷ mượn. Mà làm như một cái hợp cách thống soái, chính là ở chính diện một chọi một, thậm chí một đôi nhiều dưới tình huống, lấy siêu cao năng lực chỉ huy, hoàn toàn nghiền ép, giết chết đối phương. Loại chiến đấu này không có bất kỳ hoa xảo, này là thống soái năng lực cùng binh đạo mới có thể nhất cực hạn thể hiện. Đây là một hồi thống soái chiến tranh. Trương Tước, cha cha rõ ràng đối phương tổng cộng có bao nhiêu người sao? Vương Dung ngắm nhìn xa xa đột quyết, Ô Tư Tạng liên quân, lạnh nhạt nói, về hầu gia, Ô Tư Tạng người phái ra kền kền đại quân, của chúng ta nham ưng không đủ, không có cách nào tới gần, chỉ có thể suy đoán ra một cách đại khái, Ô Tư Tạng người hơn 7 vạn người, người đột quyết hẳn là hơn 4 vạn người. Toàn bộ đều là tinh nhuệ. Một người tuổi còn trẻ, mang theo non nớt khí thanh âm từ phía sau truyền đến. Trương Tước quỳ sát ở bốn vị đại đường thống soái phía sau. Trên bả vai rừng con kia nham ưng vua Tiểu Cát, thần thái cung cung kính kính. Ô Tư Tạng người kền kền đại quân số lượng cực kỳ to lớn. Một đám đám che kín bầu trời, làm người mong mà sinh sợ hãi. Lại thêm đại thực đế quốc liệp chuẩn, hai bên giáp công, đại đường không cầm hiện tại tình cảnh trở nên phi thường gian nan. Chỉ có thể thông qua mặt đất thần tiễn thủ uy hiếp đối phương không cầm. Vì là nham ưng nhóm tranh thủ không gian hoạt động, chính là người đột quyết 4 vạn người con số. Cũng là thông qua Trương Tước thông qua Tiểu Cát bay lên trên không. Mạo hiểm trinh sát tới. Hơn 7 vạn Ô Tư Tạng đại quân, hơn 4 vạn Tây đột quyết Hán quốc tinh nhuệ, tổng cộng gộp lại khoảng 120.000 binh lực. Vậy là đủ rồi, tất nhiên Ô Tư Tạng cùng Tây đột quyết bên kia tạm thời còn không muốn động thủ. Vậy thì để cho chúng ta buộc bọn họ chủ động tác chiến đi. Dài phong hạo đãng, Vương Dung chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn xa xa đồi núi. Khắp toàn thân, một cách tự nhiên toát ra một loại khí thế mãnh liệt. Năm đó cái kia tung hoành thiên hạ trung thổ binh thánh. Cùng hiện tại cái này thích Tây đại đô hộ thân phận dần dần dung hợp lại cùng nhau. Bây giờ Vương Dung, trên người không những không nhìn ra chút nào 17 tuổi trẻ tuổi xô nộn. Trái lại để lộ ra một loại dày nặng như vực sâu. Lộ hết ra sự sắc bén. Bế nghễ thô bạo thống soái khí chất, nhìn ra một bên Vương Nghiêm cùng Cao Tiên Chi cũng không nhịn được mí mắt liên tục vượt. Trương lão tiền bối, bắt đầu đi. Vương Sung đầu cũng không quay lại nói. Trương Thọ Chi, tuân, khiến, ra lệnh một tiếng, xe ngựa chạy động. Trương Thọ Chi làm như mấy vạn thợ thủ công đầu lĩnh, cấp tốc nhảy lên xe ngựa, hướng về xa xa mà đi. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang, mọi người ở đây ngay dưới mắt, nguyên vốn đã tu thật dài hai đạo phòng tuyến thép, thật giống như có tính mạng của chính mình giống như vậy. Gia tốc đi phía trước, chậm rãi lan tràn ra. Một mặt lại một mặt to lớn sắt thép tường thành ở vô số thợ thủ công cùng cơ giới ảnh hưởng. Nặng nề rơi ở trên mặt đất, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, cuồn cuộn khói đặc phóng lên trời. Đột nhiên này động tĩnh lập tức hấp dẫn đại thực cùng ô tư tạng người chú ý. Này chút người đường là đang làm gì? Bọn họ không phải đã có hai đạo phòng tuyến sao? Lẽ nào bọn họ còn có quỷ kế gì? Xa xa đồi núi đỉnh, Đô Tùng Mãng Bố Chi thấy cảnh này, không nhịn được mí mắt hơi nhảy nói. Tuy rằng trước chỉ tiếp xúc qua một lần Vương Sung Cương Thiết Thành, thế nhưng Vương Sung cái kia chút sắt thép tường thành cùng Cương Thiết Thành, cho vị này ô tư tạng đế quốc đại tướng để lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Đô Tùng Mãng Bố Chi trong đời lớn nhất thảm bại chính là ở nơi đó phát sinh. Đối với Vương Sung bày xuống phòng tuyến thép, Đô Tùng Mãng Bố Chi bản năng sinh ra sâu sắc đề phòng cùng bóng ma trong lòng. Đại Khâm Nhược Tán không nói gì, một đôi đầu lông mày hơi nhíu lại. Hắn là muốn đem chúng ta cùng Ngả Bố Mục Tư Lâm hoàn toàn phân ra. Đại Khâm Nhược Tán híp mắt, ngắm nhìn phía trước nói. Nếu nói là thế giới này có người đối với Vương Sung kế sách rõ như lòng bàn tay, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Tây Nam trận kia chiến dịch, Đại Khâm Nhược Tán tuy rằng thất bại, nhưng cũng một lần đem Vương Sung bước đến trình độ sơn cùng thủy tận. Mà ở Vương Đô Địa Lao cái kia trong mấy tháng, hắn càng là lăn qua lộn lại đem cuộc chiến đấu kia trong đầu lặp đi lặp lại kiểm điểm, phỏng đoán, nghiên cứu. Đại Khâm Nhược Tán sâu sắc rõ ràng, Vương Sung chắc chắn sẽ không làm bất kỳ chuyện không có ý nghĩa. Nhất cử nhất động của hắn đều tất nhiên có mục đích đặc biệt. Có ý gì? Cuộc chiến đấu này không phải chúng ta cùng đại thực trong ứng ngoài hợp, đồ vật giáp công, đồng thời đối phó đại đường sao? Hắn làm như vậy có ý nghĩa gì? Đồ ô tư lực hơi nghi hoặc một chút nói. Sớm ở trước khi lên đường, Sa Bát La Khả Hãn bên kia liền đem lượng lớn liên quan với Vương Sung tư liệu đưa đến hắn án kiện. Đầu, bất quá tư liệu là tư liệu, chân nhân là chân nhân. Đối với cái này cái lường gạt Tây Đột Quyết Hán Quốc, 200.000 thớt tốt đẹp đột quyết chiến mã thích Tây Đại Đô Hộ, Đô ô tư lực còn cũng không phải là rất hiểu rõ. Này không giống nhau. Đại Khâm Nhược Tán lắc lắc đầu, nhìn phía xa bốc lên cuồn cuộn khói đặc, vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Chúng ta cùng đại thực trong ứng ngoài hợp, đồ vật giáp công, đây là chúng ta ba bên binh lực hòa làm một thể, hình thành liên minh, chúng ta là một phương, đại đường là một phương khác. Nếu như để hắn dùng sắt thép tường thành đem chúng ta phân ra, biến thành đại đường ở chính giữa phân biệt đối phó chúng ta hai phe, cuộc chiến tranh này liền biến thành ba bên trong đó chiến tranh. Chúng ta là một phương, đại thực là một phương, đại đường là phe thứ ba. Hơn nữa để đại đường đứng ở chính giữa phân cách thành công, chúng ta cùng đại thực trong đó tin tức lan truyền cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Chuyện này với chúng ta cực kỳ bất lợi, chí ít chúng ta cùng Ngả Bố Mục Tư Lâm trong đó, chỉ sợ cũng chỉ có thể thông qua bồ câu đưa thư đến lan truyền. Đại Khâm Nhược Tán nói, vì lẽ đó, ngươi vốn là hy vọng một khi thời chiến bất lợi, lập tức thay đổi chiến lược, cùng đại thực người liên hợp đồng thời công kích người đường. Đô ô tư lực hỏi, là có ý nghĩ này, nhưng là bây giờ đã không thể nào. Đại Khâm Nhược Tán lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn xa xa. Vương Sung đều là có biện pháp, có thể sử dụng đơn giản nhất thủ đoạn, đem nguyên bản phân biệt rõ ràng, một chút sáng tỏ thế cuộc phức tạp hóa. Điểm này, cho dù là kẻ địch Đại Khâm Nhược Tán, cũng khâm phục không thôi. Toàn bộ trung thổ, nói riêng về binh đạo năng lực, e sợ lại không có ai so với hắn cường đại hơn thêm. Đều nói Vương Trung tự là trung thổ chiến thần, nhưng coi như là Vương Trung tự, ở binh pháp chi đạo trên, cũng không cách nào cùng đánh đồng với nhau đi. Đại Khâm Nhược Tán trong lòng cảm khái nói, đảm nhiệm A Lý Vương hệ đại tướng nhiều năm, cùng Đại Đường đế quốc Mãnh Hổ Trương Cừu Kiêm Quỳnh ở Tây Nam rằng co đối lập nhiều năm, Đại Khâm Nhược Tán từ không có ở trên người một người cảm giác được như vậy sự uy hiếp mạnh mẽ. Cái kia loại tài hoa kinh tài tuyệt diễm, làm người tán thưởng, cũng là Đại Khâm Nhược Tán thề phải đem hủy diệt. Có loại này người ở Ô Tư Tạng sau đó e sợ mãi mãi không có an nghỉ. Thật chẳng lẽ không thể đi vòng qua sao? Một thanh âm từ vang lên bên tai. Hỏa Thụ Quy Tàng nhìn phía xa, có chút không cam lòng nói. Hơn 10 vạn Tây đột quyết cùng Ô Tư cùng liên quân. 27-28 vạn đại thực quân đội đế quốc. Bị Vương Sung mấy bước nho nhỏ cương thiết thành liền dễ dàng tách rời ra. Đồ vật chia lìa, tự mình chiến đấu. Điều này nghe qua không giống ba bên vây công Đại Đường. Ngược lại giống như Đại Đường phân cách ba bên. Không khỏi để người có chút khó có thể tiếp thu. Không được, Đại Khâm Nhược Tán lắc lắc đầu. Ánh mắt liếc mắt một cái xa xa sừng sững nhưng mà. Cao vút trong mây Ta La Thành. Địa hình quyết định, hắn chỉ là khéo léo tùy thời. Lợi dụng điểm này, Ta La Thành địa hình phi thường phức tạp. Tuy rằng toàn bộ khu vực là một mảnh bình nguyên vùng hoang dã, thế nhưng ở vùng bình nguyên này xung quanh, nhưng là ngàn câu vạn hác, chọc lốc, phập phồng dãy núi, hơn nữa còn có nhiều vô cùng rãnh sâu. Địa thế chót vót, phi thường bất lợi cho leo lên. Thạch Quốc người năm đó lựa chọn ở đây xây thành trì, cũng là nguyên nhân này. Đại Khâm Nhược Tán một mặt bình tĩnh nói, Ta La là hắn chọn chúng đánh tan Đại Đường, hoàn toàn tan rã Tây vực cách cục chiến trường. Đại Khâm Nhược Tán đã từng cẩn thận nghiên cứu qua ở đây, đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Ta La thành phía sau chính là cái kia chút nguy hiểm treo bờ vách núi treo leo. Thành trì cùng dãy núi vách núi treo leo trong đó, chỉ có hết sức hẹp một đoạn đường nối, muốn thông qua, chỉ có thể thông qua phía trước vùng bình nguyên. Hiện tại, Vương Dung đem nơi đó dùng hai đạo phòng tuyến thép phân cách, chẳng khác nào đem chúng ta cùng đại thực trong đó hội hợp đường nối hoàn toàn phân cách. Đổi bị động làm chủ động, nếu như ta không có suy đoán, hắn hai đạo phòng tuyến nhất định còn sẽ lưu lại một đoạn chỗ hồng, mà không xây dựng đến cùng. Tại sao? Vây ba thả một. Đại Khâm Nhược Tán lạnh nhạt nói. Một lời nói ra đáp án, mà xa xa tựa hồ đáp lại Đại Khâm Nhược Tán, vẫn điên cuồng kiến thiết, ở trên mặt đất không ngừng dọc theo hai đạo phòng tuyến thép, từ từ ngừng lại, và bình nguyên biên giới trong đó để lại một đoạn hẹp hẹp trống rỗng. Có thể, xa xa, cơ hồ là đồng thời, Vương Sung sừng sững ở trong đại quân, phất phất tay, hạ dừng lại mệnh lệnh, vây ba thả một, cho bọn họ lưu lại một con đường đi. Tiểu đệ, cái kia Đại Khâm Nhược Tán có thể cũng không dễ dàng đối phó. Ngươi dùng phương pháp này, vây ba thả một, cố ý lưu lại một đoạn đường nối, chỉ sợ không lừa gạt được Đại Khâm Nhược Tán. Một cái leng keng tiếng bước chân của, kèm theo giáp mảnh chấn động, từ phía sau truyền đến. Vương Sung đại ca Vương Phù một thân thiết y, thân thể thẳng tắp, không biết lúc nào từ phía sau đi lên. Tây Nam cuộc chiến, không phải không gạt được, là hắn nhất định sẽ biết. Vương Sung lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn đối diện trên gò đất đạo kia nho nhã bóng người. Thần sắc ung dung mà tự tin, Mưu có âm mưu cùng Dương Mưu, ta đây là quang minh chính đại Dương Mưu, coi như là đại khâm nhược tán minh bạch cũng không thể tránh được. Thượng đẳng phạt mưu, công tâm là thượng sách, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.